Luân hồi nhạc viên, chương 1628, ác mộng bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 13, ác mộng bắt đầu. Tosaka nhà lão trạch bên trong, làm vì tam đại ma thuật gia tộc, coi như hiện tại nhân khẩu tàn lụi, tự nhiên cũng có này nội tình. Cũng tỉ như Tosaka Jin này ma nhị đại, nàng là dùng bảo thạch chiến đấu, đem các loại hy hữu bảo thạch bị xem như tiêu hao phẩm sử dụng. Bại gia trình độ có thể nghĩ, nếu như gia cảnh bần hàn lời nói, nàng liền ma thuật đều không dùng đến, đây chính là nhà ta. Không tồi đi, Tosaka Jin đứng tại nhà mình đình viện bên trong, gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc. Phía sau nàng là tòa nhà kiểu dáng châu Âu biệt thự. Đình viện bên trong tràn đầy hoa hoa thảo thảo, tường vây song sắt bên trên trèo đầy thảm thực vật. Này rõ ràng không phải dùng tiền liền có thể mua được nhà ở, mà là yêu cầu mấy đời người lắng đọng. Lần trước tới đây, vẫn là giết đi vào ngươi, giết tiến vào nhà ta. Tosaka Jin miệng khép mở, cuối cùng thở dài, đi theo Tosaka Jin đi vào biệt thự bên trong. Bởi vì đã nhanh đến nửa đêm về sáng, biệt thự bên trong một mảnh đen kịt, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Thông hướng thượng tầng cái thang cổ hương cổ sắc, tường bên trên treo mấy tấm danh họa, ngươi liền ở tại lầu 2 đi, nơi này chỉ có chính ta ở lại, vượt qua muộn 10 điểm về sau. Tầng 3 là tuyệt đối cấm khu, nếu như ngươi đối với nhất danh còn tại lên cấp 3. Hơn nữa phụ mẫu đều mất đáng thương thiếu nữ có ý nghĩ xấu. Ta đây cũng không có cách nào. Tosaka Jin tiện tay đem tay cầm túi sách đặt tại tủ giày bên cạnh. Liền thay đổi gấu nhỏ dép lê lên lầu. Tôi hiểu không lên lầu, mà là đi vào đình viện bên trong. Bắt đầu bố trí cảnh giới trang bị. Một giờ sau, Byakuya, ngươi ở đâu? Thật là, anh Linh đều không cần ngủ à? Thân xuyên màu vàng nhạt váy ngủ Tosaka Jin theo tầng 3 đi xuống. Nàng vừa tới một tầng cầu thang chỗ rẽ. Liền thấy Tô Hiểu ngay tại cửa ra vào bố trí cái gì. Thông qua ánh đèn, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong sợi tia. Từ giờ trở đi không muốn tại đình viện bên trong đi dạo. Đình viện bên trong làm sao vậy? Tosaka Jin đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, chôn 170 viên phản trọng lực địa lôi mà thôi. Tosaka Jin khóe miệng kịch liệt run rẩy. Một lát sau, nàng vỗ vỗ chính mình mặt, quay người lên lầu, nàng này nhất định là tại nằm mơ. Tô Hiểu nửa đêm về sáng ngay tại biệt thự tầng 2 ghế sofa bên trên nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau sớm 7 giờ rưỡi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt Tosaka Jin bò lên giường, đầu bên trên tóc màu trà có chút lộn xộn, cả người thoạt nhìn mơ mơ màng màng. Sớm. Tosaka Jin đi ngang qua tầng 2 phòng khách lúc cùng Tô Hiểu lên tiếng chào. Liền đến một tầng đi rửa mặt, làm nàng rửa mặt xong lúc, lại chạy đến tầng 2. Ta muốn đi học, ngươi, được rồi, dù sao ngươi cũng sẽ không nghe ta chỉ huy. Đi học, Tô Hiểu nghe được Tosaka Jin nói lên học, khó tránh khỏi kinh ngạc chỉ chốc lát. Ngược lại nghĩ đến, tựa hồ đích xác thấy qua Tosaka Jin đi học một màn. Lần thứ 5 chén thánh chiến tranh ngự chủ nhóm năng lực chẳng ra sao cả. Nhưng đều là tìm đường chết tiểu năng thủ. Này muội tử tại chén thánh trong lúc chiến tranh thế mà còn nghĩ đi học. Không biết phải nói nàng tâm đại, vẫn là nói nàng đối đầu học nhiệt tình thực cao. Không muốn chết, tạm thời tạm nghỉ học. Cái này, Tosaka Jin vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, đầu bên trong không khỏi xuất hiện một loại ý nghĩ. Chính là nàng anh Linh sẽ không là muốn cầm tù nàng đi. Các loại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh ánh vào nàng đầu bên trong. Ban ngày, anh Linh hẳn là sẽ không đối với ngự chủ ra tay đi. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là trầm mặc đứng lên. 2 phút đồng hồ về sau, thân xuyên màu vàng nhạt váy ngủ Tosaka Jin bị trói chặt tay chân ném ở ghế sofa bên trên. Sắp tới bên trong, Tô Hiểu sẽ không chủ động lộ diện, nguyên nhân rất đơn giản, huyết môn những cái đó người nhất định sẽ khắp thế giới tìm hắn. Trước mắt chờ đợi thời cơ là được rồi, Tôi hiểu sếp bằng ở ghế sofa bên trên, đang chìm mê trò chơi. Thấy cảnh này, một bên nằm trên ghế sofa Tosaka Jin tam quan có chút sụp đổ. Anh Linh tại chơi trò chơi đã đủ ngạc nhiên, tăng thêm đối phương tựa hồ so với nàng ngoạn càng lưu. Tosaka Jin bị Tô Hiểu dùng tay tạm nghỉ học, dừng lại này tìm đường chết hành vi. Cùng ngày buổi sáng, Tô Hiểu liền mang nàng đổi nơi ở, một tòa ở vào Fuyuki thành phố biên duyên người dân bình thường trạch. Hiển nhiên, Tosaka Jin so Emiya Shiro dễ xử lý rất nhiều. Nàng ngoại trừ có chút ngạo kiều bên ngoài, cũng không cho rằng chính mình là chính nghĩa đồng bạn. Càng quan trọng hơn là, nàng ma thuật trình độ cũng không yếu. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu vẫn là lần đầu tại diễn sinh thế giới bên trong không hề làm gì như vậy lâu. Nếu như tình huống thật hỏng bét tới trình độ nhất định, hắn thậm chí có thể suy xét không hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Nhiều nhất chính là bị điều đi chiến tranh thế giới làm lâm thời tài quyết giả mà thôi. Tôi hiểu bên này chờ được, huyết môn mạo hiểm đoàn lại hao không nổi. Bọn họ nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải sinh tồn. Ba ngày không hề làm gì. Style, Naloy, Lão Yên Thương ba người có thể vững vàng. Nhưng phía dưới các đoàn viên lại ngày càng bất mãn. Đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến tựa như bọn họ đỉnh đầu một tòa núi lớn. Làm ngày thứ tư sáng sớm lúc, ở vào Fuyuki ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa lạn vĩ lâu bên trong Style không định tiếp tục chờ. Bởi vì bọn hắn thật hao không nổi, nếu như không hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến, bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Style, đợi thêm hai ngày, ta không tin kia ra hỏa từ đầu đến cuối không xuất hiện. Lạn vĩ lâu bên trong Naloy mở miệng, sắc mặt nàng không được tốt lắm xem, thời gian càng ngày càng khó nấu, chúng ta chủ động dẫn hắn ra tới, nếu như đoàn đội nhiệm vụ xảy ra vấn đề, chúng ta đều phải chết, thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta chưa từng chờ chết. Style cất bước hướng lạn vĩ lâu đi ra ngoài, bởi vì bọn họ xác thực hao không nổi, cùng ngày muộn 6 giờ. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ Fuyuki thành phố kéo dài mấy ngày yên tĩnh. Fuyuki thành phố biên duyên dân trạch bên trong, Tô Hiểu chính nhìn bố bố Uông Viễn Trình phản hồi về tới hình ảnh. Kia là tòa cháy hừng hực giáo đường, đây là Kotomin giáo đường. Mặc dù đã vứt bỏ thật lâu, nhưng chỗ ngồi này tại trung tâm thành phố giáo đường vẫn là Kotomin Kirei thường xuyên chiếu cố địa phương. Các ngươi rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Tô Hiểu đóng lại vi hình máy vi tính bên trên hình ảnh. Cất bước hướng dân trạch đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Hiểu muốn ra cửa. Tosaka Jin tinh thần tỉnh táo. Muốn bắt đầu à, tạm thời không cần ngươi lên sân khấu. Làm vì vương bài, ngươi tiếp tục đợi tại cái này có thể. Thôi đi, chê ta cản trở cứ việc nói thẳng. Trên thực tế, nếu như không phải đối chiến anh Linh, Tosaka Jin tuyệt không thể ra mặt, khế ước giả có quá nhiều mặt pháp giết chết nàng. Tô Hiểu là làm vì anh Linh thân phận dừng lại ở cái thế giới này. Một khi Tosaka Jin tử vong, hắn liền cần tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm được tiếp theo danh ma thuật sư. Đây cũng không phải là đơn giản chuyện. Tô Hiểu nhanh chóng hướng trung tâm thành phố tiến đến. So sánh Tô Hiểu, vẫn luôn tại thành phố bên trong đi dạo bố bố Uông đã sớm trình diện. Này mấy ngày thời gian Tô Hiểu cũng không phải vẫn luôn nhàn rỗi, mà là đem Fuyuki thành phố địa hình nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Cái này liên quan đến hắn cái nào đó kế hoạch, một cái làm huyết môn mạo hiểm đoàn sở hữu người đêm không thể say giấc kế hoạch. Cháy hừng hực trước giáo đường, bố bố Uông mũi co rúm. Ngay tại tìm kiếm cái gì? Rất nhanh, bố bố Uông tại không khí bên trong bắt được một cỗ khả nghi mùi. Kia là cương liệt bạo nhiên ngọn lửa hương vị. Tìm gay mũi mùi, bố bố Uông rất nhanh để mắt tới nhất danh tướng mạo thường thường. Đặt tại trong đám người thực không thấy được thiếu niên, bố bố Uông theo dõi bắt đầu. Nó cũng không phải cự ly xa theo dõi, mà là liền đi theo tên kia thiếu niên phía sau xa 2 mét nơi. Bố bố trọn vẹn theo 3 giờ, kia thiếu niên mới rời khỏi giáo đường gần đây. Xem bộ dáng tựa hồ là có chút thất vọng. Fuyuki thành phố một tòa cũ kỹ gác chuông bên trên. Này đồ vật đã sớm hẳn là dỡ bỏ. Nhưng suy xét đến nó ý nghĩa mới bảo lưu đến nay. Gác chuông tầng cao nhất. Tô Hiểu kéo động Tịch Diệt công tước thương xuyên. Hắn kế hoạch đã đơn giản lại thô bạo. Chính là làm bố bố Uông lẫn vào huyết môn đại bộ đội bên trong. Tại nó thành công đánh vào địch nhân nội bộ về sau. Cấp Tô Hiểu cung cấp thời gian thực tọa độ. Tô Hiểu còn lại là bắn tỉa khoảng cách xa. Lấy hắn ngắm bắn năng lực. Tịch Diệt công tước tính năng. Ám sát 3, 5 cây số bên ngoài mục tiêu không có vấn đề. Khẩu súng này cực hạn tầm bắn thế nhưng là có 4.762 mét. Lại xa liền sẽ dẫn đến đường đạn nghiêm trọng trạch hướng. Tô Hiểu thư nhất thương sau ngay lập tức sẽ rút lui. Bố bố Uông còn lại là tiếp tục ẩn nấp. Từ đó cấp Tô Hiểu cung cấp huyết môn tọa độ. 3, 5 cây số khoảng cách. Trừ phi huyết môn có tập thể thuần di. Nếu không căn bản không làm gì được Tô Hiểu. Không thể cùng lúc chiến thắng huyết môn sở hữu người. Tô Hiểu liền lựa chọn chậm rãi từng bước xâm chiếm. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.